Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 49, đi trường An Hạ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy lộn xộn chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vân Lục nương trẻ tuổi mà tiểu Huyệt thì trống không. Bây giờ bị An Thị cắm xuống, Huyệt tất nhiên là lửa nóng ẩm ướt. Xuân dịch cuồn cuộn trong phòng thắp một ngọn đèn. An Thị liền nhìn âm huyệt của Lục nương, miệng nhỏ không ngừng hút lấy ngón tay nàng. Hai mảnh cánh hoa tựa hồ so với người muốn to béo một chút. Bao lấy ngón tay An Thị không buông, hết sức đói khát. Từng giọt xuân dịch theo ngón tay ra vào mà tuôn chảy, từ cửa huyệt bên trong cốt cốt xuất hiện, một chút liền đem toàn bộ nơi riêng tư hoàn toàn ướt đẫm. Thân thể Lục nương sinh qua hài tử chính là nở nang, một đôi nhũ sữa bởi vì bồi dưỡng mà nhũ sữa lớn hơn bình thường nửa vòng, cực kỳ đáng chú ý, lần này bởi vì bị An Thị thao, hai nhũ tự nhiên lắc lư, trắng xóa song nhũ khiến người càng thêm khô nóng. Ngón tay chậm rãi trừ sáp nhanh một chút, Vân Lục nương tùy theo bị cắm mà ngửa cằm rên rỉ, hai tay bắt lấy ga giường. A cô, không được a a. Vốn là sự tình trái đạo đức, Vân Lục nương mặc dù đối với việc trừ sáp lại vô cùng mẫn cảm, trong lòng nhưng cũng xấu hổ. An Thị chợt ngồi quỳ chân, đem hai chân Vân Lục nương mở ra quấn quanh lưng. A cô, Vân Lục nương quá sợ hãi, làm sao thân thể lại mềm, chỉ có thể mặc nàng loay hoay. Hai ngón tay An Thị như đang vỗ về chơi đùa cánh hoa, bỗng nhiên kẹp lấy hoa hạch to lớn như vậy, hung hăng bóp một cái. A, Vân Lục nương lúc này vô lực rên rỉ, khoái cảm để thân thể nếm được tư vị vui thích. Lục nương, a cô để con thoải mái. An Thị nhìn Vân Lục nương, đem hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt, thật sâu nhàn nhạt làm tiểu huyệt. A a a, dịch ẩm ướt theo mãnh liệt trừ sáp mà phun ra tung tóe. Thấm ướt xiêm y màu trắng nhưng nàng không thèm để ý chút nào, một mực hung hăng thao Vân Lục nương. An Thị chuyển động ngón tay, đầu ngón tay thăm dò nhiều hướng, tìm tới nơi mẫn cảm của Vân Lục nương, liền hung hăng mò lấy. Vân Lục nương đầu tóc đen rối tung, toàn thân đều bị cắm đến hồng, hai chân không khép được, giữa chân bị thao khô khiến cho cao trào thay nhau nổi lên. Giữa trung tâm một mảnh ướt nhẹp, tiểu huyệt bị ngón tay lần lượt trừ sáp. Rất nhanh liền bị kẹp đến cao trào, Vân Lục nương không khỏi bắn ra một cỗ thanh dịch, ánh mắt mê ly sụi lơ xuống dưới. An Thị hung hãn trừ sáp một hồi mới dừng lại, Vân Lục nương bị thao nửa ngất đi. An Thị ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên kinh hoàng sốc lên màn, ôm y phục vội vàng chạy ra khỏi cửa. Vừa mới bị tình dục làm cho nóng bỏng, tựa hồ chỉ là ảo giác. Chờ Vân Lục nương ung dung tỉnh lại, An Thị đã sớm không còn ở trong nhà. Nhất thời hồ đồ, cùng mẫu thân lang quân trung phó mây mưa, đây quả thực là chuyện hoang đường cực điểm. Vân Lục nương bởi thế mà liên tục áy náy, một đêm đều là ác mộng. Thật không nghĩ vào buổi chiều hôm sau, Vân Lục nương ở trong phòng thiêm thiếp, bỗng nhiên cảm thấy có người bò lên giường của nàng. Ngực lập tức bị xoa lấy, Vân Lục nương chưa kịp phản ứng, liền bị người hôn môi, đầu lưỡi chui vào quấy làm. Môi rất mềm, rõ ràng không phải nam tử. Mùi thơm kia Vân Lục nương cũng biết đó chính là An Thị. Ngô, môi lưỡi bị nàng quấy đến trời long đất lở, Vân Lục nương xấu hổ nghĩ đẩy nàng ra, An Thị lại buông tay, nằm xuống bên cạnh nàng. A cô, Vân Lục nương ngượng ngùng không thôi, An Thị cũng đem nàng kéo vào trong ngực. Lục nương, nàng nhẹ nhàng xoa gương mặt Vân Lục nương, trong mắt đúng là nhu tình dị dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục nương trái tim đập bình bịch, a cô, chúng ta sao có thể lại làm như vậy? Xuyệt, An Thị dùng một ngón tay chặn môi nàng, ánh mắt nóng rực. Vân Lục nương đành phải im lặng, đỏ mặt nhìn nàng. Ta hôm qua đi chùa Quan Âm cầu một lá sâm, hồng loan tinh đồng. An Thị giống như cười khổ một cái, chính là định mệnh, ta lúc trước nhìn chúng con, nên chọn con làm con dâu. Hôm qua nhịn không được lại làm như thế với con. A cô, Lục nương ta nghĩ một đêm. An Thị đột nhiên nắm chặt tay Vân Lục nương. Nữ tử chúng ta, từ trước đến nay sinh ra như lục bình, nửa điểm không có vì mình, nhất là khi xuất giá. Ánh mắt của nàng trở nên hừng hực. Lục nương, lần này, chúng ta thử làm chủ có được không? A cô, một phen bộc bạch để tâm thần Vân Lục nương rung động, nhưng lập tức có một sự thoải mái khi làm chủ chính mình. Phải chăng lại cùng An Thị làm ra những chuyện hoang đường này hoàn toàn do chính nàng, mà không phụ thuộc vào phụ mẫu hay là người khác. A cô, ta, Vân Lục Nương thanh âm phát run, nhìn qua nữ tử phong vận thành thục trước mắt, bờ môi đóng mở nửa ngày đúng là không thể nói ra một chữ. Bao nhiêu ngày tháng cả sáng lẫn tối không có lang quân bên cạnh, tịch mịch sâu kín, là An Thị cầm đuốc soi sáng làm bạn với nàng, an ủi chính mình. Vân Lục Nương lại không tìm được lời nào, chỉ có thể ngửa cằm lên, ngơ ngác nhìn qua khuôn mặt như hoa mỹ mạo của An Thị. Một nữ tử chính mùi, đã 40 tuổi, như mẫu đơn rực rỡ, y nhiên xinh đẹp động lòng người. An Thị cũng đang nhìn nàng, hai người im lặng đối mặt, một lát, An Thị bỗng nhiên xoay người, đem Vân Lục Nương trấn áp dưới thân. Nàng hôn lên môi nàng, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng. Lưỡi nóng hổi như muốn đốt sạch hết thảy, Vân Lục Nương vô thức ngăn cản một chút, liền tùy ý An Thị muốn làm gì thì làm. Hai đầu lưỡi sung sướng dây dưa dẫn ra, nước bọt rất nhanh đẩy đưa qua lại, ẩm ướt mê ly tình dục. Ngô, A cô, Lục Nương, An Thị ngậm vành tai nàng, trầm thấp thì thầm, về sau gọi ta là A Mão đi. A Mão là tên của An Thị lúc chưa xuất giá, mẹ nàng đặt cho nàng, ngay cả phu lang của nàng cũng từng gọi đến. Vân Lục Nương tâm thần dập dờn, nhịn không được giơ tay vòng cổ An Thị, nhẹ nhàng gọi nàng. A Mão, An Thị thỏa mãn cười một tiếng, lập tức giải khai y phục Vân Lục Nương, đưa tay mò vào, để đem bạch đồi sung mãn lấy ra. Lục Nương thật lớn, nàng cảm khái nói, trách không được sữa nhiều như vậy, lúc trước ngay cả ta cũng không có to như vậy. Đầu ngón tay cọ sát lấy đầu ngực, An Thị nhiều hứng thú vuốt vuốt đầu ngực mượt mà, lại nắm lấy nhũ thịt xoa nắn. A Mão, Vân Lục Nương rên rỉ ra tiếng, người nhẹ một chút, thật căng a, sữa tươi trong ngực căng cứng khiến nàng có chút đau đớn, bị An Thị giày vò, nháy mắt cảm giác áp bách càng tăng, giống như muốn phun ra ngoài. An Thị lại vẫn một chút bấu bấu đầu ngực Vân Lục Nương, dùng móng tay nhẹ nhàng móc lấy đầu ngực sưng trướng. A, Vân Lục Nương chịu không nổi ưỡn ngực, khóc hô. A Mão không muốn, đầu ngực mẫn cảm bị móng tay kích thích rất nhỏ, lại ngứa lại nhột, cảm giác giống như muốn sữa phun ra ngoài. Lục Nương, A cô giúp con hút ra được không? An Thị nói xong liền cúi người, dùng sức khẽ hút. Nhưng lần này nàng không có uống, mà lúc sữa phun ra, dùng tay nhào nặn nhũ thịt. A, đầu ngực chảy ra dòng nước màu vàng nhạt hơi trắng. An Thị đem sữa tươi mới chậm rãi liếm sạch sẽ, tiếp tục hút đầu ngực Vân Lục Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tạo ra sữa, An Thị còn đem đôi nhũ sữa cả vào nhau cho có chút phát nhiệt không ngừng nổi lên màu đỏ. Vân Lục Nương cảm giác kích thích, chỉ có như thế thôi, huyệt dưới cũng bắt đầu ướt át. An Thị liếm sạch sẽ sữa tươi hai bên ngực, chậm rãi giải khai tiết khố Vân Lục Nương, ngón tay sờ lên chỗ huyệt của nàng. Ngược lại là chảy ra trơn ướt, An Thị biết nàng mới sinh hài tử, vô cùng mẫn cảm. Liền trực tiếp đem ngón tay cọ sát lên rừng rậm, để nó đủ ướt, sau đó cắm vào. Vách hang nhiệt tình sớm đã không kịp chờ đợi chen vào. An Thị nhìn miệng nhỏ hồng hồng bao phủ dưới màu đen, bỗng nhiên hướng vào chỗ sâu đâm một cái, làm đến mấy lần. Vân Lục Nương lúc này sảng đến sụi lơ. An Thị nhìn bộ dáng của nàng, lại hung hăng cắm một cái. Tiểu huyệt lập tức sảng đến phun ra, ẩm ướt không chịu nổi. An Thị thấy dâm huyệt dưới rừng rậm mấp máy rồi khạc nước, bỗng nhiên đem y phục của mình cởi sạch, trần như nhộng. Nàng từ trên cổ thon dài gỡ xuống từng hạt ngọc châu san hô đỏ, chậm rãi đem hạt châu nhét vào khe hở cánh hoa Vân Lục Nương. Sau đó, An Thị nắm lấy hai đầu hạt châu, trước sau kéo động. Chi, ngọc châu hai mảnh xuyên qua cánh hoa đầy đặn, hung hăng ma sát khe hẹp, va chạm tiểu hoa cuống. Khoái cảm vô cùng để Vân Lục Nương kêu ra tiếng, hai tay không khỏi bắt lấy y phục dưới thân. An Thị không nhanh không chậm lôi kéo ngọc châu lề mề huyệt dâm của Vân Lục Nương, đã từng tịch mịch khó nhịn vào ban đêm, nàng cũng từng dùng sâu chuỗi để đùa bỡn chỗ kín của mình. Nàng biết cường độ nào mới là thoải mái nhất, tiểu huyệt bắt đầu run rẩy, Vân Lục Nương ma sát một vòng lại một vòng đẩy nàng lên cao trào, phun ra thanh dịch. An Thị lúc này mới dừng lại. Sau đó đỡ chân của nàng, dùng chỗ kín của mình nhắm ngay Vân Lục Nương, ngồi xuống. Hoa tâm hai người thân mật chạm nhau, ở giữa kẹp lấy một sợi châu. An Thị dùng tay lôi kéo sợi châu, đồng thời ma sát chỗ kín của các nàng. đồng thời sảng đến kêu đi ra. An thị cũng lưu thanh dịch, Châu Xuyên qua chỗ ẩm ướt của các nàng càng thêm rõ ràng. Cách chương